Cẩm Tú điển viên nông nữ muốn lên trời. Chương 49, C49, đứng nhất từ dưới lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đánh ngươi đó, ai bảo ngươi để nữ nhi đến quyến rũ nhi tử ta à? Nhìn hai người đã đánh thành một đoàn, Trịnh Kim Linh lo lắng đi lên ngăn cản. Đại bá mẫu, người không nên gấp gáp, là con thật lòng thích Thanh Phong nhà người. Lý Ngọc Hương đi lên tát nàng ta một cái. Tiểu tiện nhân nhà ngươi, ban đầu ta đã không muốn cho ngươi lui tới với Thanh Phong nhà ta rồi mà. Nếu không phải ngươi nói ngươi mang thai hài tử của Thanh Phong, việc này ta có thể cho qua như vậy sao? Trong nháy mắt mọi người bùng nổ, mà người đầu tiên lên tiếng châm chọc đương nhiên là Ngô Lệ Lệ. Trời ạ, một cô nương chưa xuất giá mà đã mang thai, thật đúng là quá mất mặt rồi. Có hài tử rồi, lúc trước Phượng Chỉ U bị ngươi vu khống hãm hại, còn bị ném sông. Nếu không phải chính nàng ta chứng minh được sự trong sạch của mình thì đã sớm chết rồi. Ngươi bây giờ thì hay rồi, thế mà lại đã có hài tử rồi, Hàn Vạn Hương khinh thường. Thật không biết xấu hổ, để trèo cao, mà loại chuyện này cũng dám làm. Nhưng muội muội của nàng ta Hàn Vạn Mai lại lắc đầu. Chậc chậc, tỷ, chuyện này phải nói là hai nhà này đều cùng một loại đức hạnh. Nếu không phải Trương Thanh Phong đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, làm sao có thể gặp phải chuyện này. Cái gì? Vương thị sừng sốt, chuyển ánh mắt tới trên người Trịnh Kim Linh, giận dữ nói. Con đã mang thai con của Trương gia, sau này mặt già của ta biết để đâu hả? Trịnh Kim Linh gấp gáp muốn khóc lên. Nương, không phải người đã đồng ý cho con cùng Thanh Phong ca ca qua lại sao? Sao bây giờ lại trở mặt rồi? Vương thị tức giận cắn răng. Ta đồng ý với ngươi qua lại, chứ bảo ngươi làm lớn bụng mình à? Giờ thì gả cho Trương Thanh Phong nghèo rớt mồng tơi kia đi. Trong nhà nợ nần một đống lớn, đã là một đại tiểu tử rồi, mà ngay cả ruộng nương nhà mình cũng chưa từng xuống. Ta xem sau này ngươi sống như thế nào. Trịnh Kim Linh sắp khóc đến nơi rồi. Nương, lúc trước chính là người để con đi câu dẫn Thanh Phong ca ca, nữ nhi sai chỗ nào a? Lý Ngọc Hương nghe được thiếu chút nữa tức đến mức hộc máu, lại đi tới cho Vương thị một bạt tai. Hay cho ngươi, Vương thị, việc đê tiện vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Lại để cho tiện nữ nhà mình đi câu dẫn Thanh Phong nhà ta, không phải nhìn chúng tương lai có tiền đồ của Thanh Phong nhà ta sao? Trịnh Kim Linh càng nghe càng giận, Lý Ngọc Hương, bà nói ai vậy? Tôi nào có hài tử, chẳng qua là lừa gạt bà mà thôi. Cái gì? Không có, mẹ con Vương thị này cũng quá độc, ngay cả chuyện giả mang thai này cũng có thể làm được, cho dù không mang thai. Nhưng các ngươi cho rằng thân thể Trịnh Kim Linh này còn có thể sạch sẽ à? Đã sớm làm chuyện cẩu thả với Trương Thanh Phong rồi. Mọi người ngươi một câu ta một câu, lại ầm ĩ lên. Mà Vương thị ngồi dưới đất đứng bật người lên, liếc mắt một cái. Không mang thai sao, Kim Linh vào nhà cho ta, về sau cũng không được lui tới với đám người như Trương Thanh Phong nữa. Lý Ngọc Hương tức đến nỗi thân thể cũng run lên. Vương Xuân Tú, ngươi đây là bỏ đá xuống giếng. Vương thị hừ lạnh một tiếng, còn không cần Linh Nhi nhà ta. Lúc này cho dù ngươi có quỳ xuống cầu ta, ta cũng sẽ không gả Linh Nhi nhà ta cho ngươi. Ngươi, ta thật đúng là không dám tin, mẹ con các ngươi muốn làm phản, ta sẽ gọi đại ca ta tới. Vương thị vừa nghe đến Lý Chính, trong lòng chợt run lên, bà ta là người đã từng ăn qua bản tử của Lý Chính. Vương thị miễn cưỡng cười giả lả tiến đến gần Lý Ngọc Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói này Lý đại tỷ, có lời gì từ từ nói. Việc này, lời còn chưa kịp nói xong, bà ta đã thấy đám người Phượng Chỉ U từ ngoài cửa trở về, linh cơ khẽ động, hướng Trịnh Kim Linh nháy mắt một cái, lớn tiếng dẫn lửa đến trên người Phượng Chỉ U bên kia. Việc này không phải là nên oán tiện nha đầu Phượng Chỉ U kia sao? Nàng ta đã trở lại, để cho nàng ta giải thích. Phượng Chỉ U vốn định không để ý mà rời đi, nhưng Trịnh Kim Linh vọt tới phía trước, lấy tay ngăn lại, cao giọng nói. Muốn đi? Hôm nay ngươi cũng phải cho người ta một lời giải thích, người ta đã tìm tới cửa rồi đó. Phượng Chỉ U cũng không nhìn Trịnh Kim Linh một cái, đi thẳng tới bên cạnh Vương thị, ánh mắt lạnh lùng. Vừa rồi bà gọi tôi làm gì? Vương thị sững sờ một chút. Ta tìm ngươi có việc. Ánh mắt Phượng Chỉ U như dao găm, nếu bà không nói chuyện tử tế, xé nát miệng bà. Vương thị ưỡn thẳng lưng, ngươi dám, làm phản rồi. Phượng Chỉ U khoanh tay, như cười như không, thử xem. Trịnh Kim Linh biến sắc, cảm giác Phượng Chỉ U sẽ làm thật, vội vàng lớn tiếng nói với Phượng Chỉ U. Lý Đại Nương tìm tới cửa, Phượng Chỉ U ngươi tự lo liệu đi. Vẻ mặt Phượng Chỉ U vẫn lạnh lùng, liên quan gì tới ta? Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Trịnh Kim Linh cũng không nhịn được mà nói. Nếu không là ngươi tìm huyện đại nhân nào đó tới, thì sao có chuyện hủy bỏ tư cách vào kinh thi cử của Trương Thanh Phong? Tội nhân đầu tiên của thôn Liên Hoa chính là ngươi, chờ Lý Chính trừng phạt ngươi đi. Phượng Chỉ U cười lạnh, là do tự ngươi làm bậy, còn trách ta. Vương Thị giận dữ nói, sao không trách ngươi, nếu không là ngươi ăn cây táo rào cây sông lôi kéo mọi người cáo đến nha môn, huyện đại nhân sao có thể tới nơi này? Mau cho Lý Đại Nương một lời giải thích, nếu không chờ Lý Chính tới, việc này sẽ không đơn giản như vậy đâu. Phượng Chỉ U lạnh lùng đáp lại, được, vậy gọi Lý Chính tới đi, tôi không dành phí lời với các ngươi. Ngươi, Vương Thị tức giận nghiến răng, Lý Ngọc Hương vốn đang tức giận, thấy vậy càng thêm giận dữ. Ta không có thời gian quan tâm đến cụ diện rối rắm nhà các ngươi, lập tức gọi ca ca ta tới, đòi lại công đạo cho nhà ta. Không lâu sau Lý Chính đã chạy tới, nhìn thấy Phượng Chỉ U ở đây, vừa nghĩ tới quan hệ của nàng và huyện lão gia tốt như vậy, vội vàng tiến lên chào hỏi. Chỉ U cô nương cũng ở đây à, rốt cuộc là làm sao vậy? Phượng Chỉ U cười khẽ một tiếng, việc này phải nhờ Lý Chính xử lý cho tốt một chút rồi, cả ngày nay cháu bận rộn chưa được nghỉ ngơi. Ban ngày đã mệt muốn chết rồi, buổi tối còn phải chịu đựng những người rảnh rỗi này đến quấy rầy. Nếu thật sự không còn cách nào nữa cháu chỉ đành tìm huyện lão gia tới một chuyến rồi. Sắc mặt Lý Chính căng thẳng, liên tục xua tay. Không cần, việc này ta có thể xử lý được. Huyện lệnh đại nhân một ngày có nhiều chuyện phải xử lý rồi. Chúng ta cũng đừng quấy rầy đại nhân. Ông ta là một người thông minh, từ chuyện lần trước có thể nhìn ra, Phượng Chỉ U này có thể nói chuyện với huyện lệnh đại nhân. Lần đó không phải nhờ Phượng Chỉ U nói giúp, thì ông ta đã sớm bị cách chức rồi. Lý Chính quay đầu giận dữ trừng mắt mắng Vương Thị. Ta nói này Vương Thị ngươi, chuyện tốt một chuyện cũng không tìm thấy ngươi. Cả ngày gây chuyện thị phi khắp nơi, không phải tính toán cái này, chính là tính toán cái kia. Có phải ngươi không muốn sống ở thôn Liên Hoa nữa phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Kim Linh thấy Phượng Chỉ U bình an vô sự, trong lòng sốt ruột. Lý Chính việc này không thể trách nương ta, đều là do Phượng Chỉ U gây họa. Người cầm miệng cho ta, một cô nương cũng không biết xấu hổ, cả ngày chỉ muốn trèo cành cao, mơ mộng hão huyền, có thời gian thì giúp người nhà làm chút việc đi, nhìn cha kế của ngươi mệt mỏi thế nào đi. Nghe Lý Chính nói như vậy, Trịnh Kim Linh xấu hổ che mặt. Vương Thị tuy rằng sợ hãi Lý Chính, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ nào nói nặng lời với nữ nhi ruột của mình như vậy. Bà ta phẫn nộ chỉ vào Lý Chính. Lý Chính ông thiên vị Phượng Chỉ U, việc này đều là tại nàng ta, sao không giáo huấn nó? Cách chương.